Cô vợ ảnh hậu, chương 70, tuyên chiến đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con ngươi của Lạc Phong ảm đạm đen sầm lại mấy phần, mấy năm qua anh chưa từng nghĩ rằng sẽ cùng Mạn Nhu đi đến bước đường này, cô ấy luôn ôn thuận nghe lời, bất luận anh đưa ra yêu cầu gì, Mạn Nhu cũng tuyệt đối không từ chối, nhưng bây giờ Mạn Nhu hoàn toàn thay đổi rồi nghĩ đến những lời mà hôm đó Mạn Nhu đã nói, biểu cảm của cô ấy khi rời khỏi, Lạc Phong vô cùng bất an. Anh cầm sâu chìa khóa lên, em đích thân đi xác nhận. Anh lái xe đến nhà chị Hy, sau khi mở cửa được mở ra anh không ngừng liếc ngang liếc dọc nhìn vào nhà. Mạn Nhu đâu, kêu cô ấy ra đây. Chị Hy không khách khí đẩy anh ra ngoài, dầm một cái đóng chặt cửa lại. Đây là nhà tôi, Mạn Nhu không có ở đây. Không thể nào, cô ấy đã sớm dọn ra khỏi chung cư rồi, chưa từng nói với công ty địa chỉ nhà mới của cô ấy, một là cô ấy về Mạn gia, hai là ở chỗ cô. Lạc Phong vẫn không từ bỏ, đứng trước cửa hét lên. Tôi biết cô ở đây, mau ra đây, tôi có chuyện muốn nói. Anh ta phải xác nhận việc cô không biết gì về tấm thư mời, hơn nữa là muốn chắc chắn cô sẽ không đột nhiên xuất hiện ở thảm đỏ đêm đó. Anh phiền quá, Mạn Nhu có quyền riêng tư của mình, tối mai là đêm thảm đỏ rồi, anh không lo ở bên cạnh Dương Vũ, chạy đến nhà tôi náo loạn la hết cái gì, coi chừng tôi kiện anh tội gây rối trật tự đó. Chị Hy hai tay chống nạnh, nếu như nói ra địa chỉ hiện giờ của Mạn Nhu chắc cũng dọa chết Lạc Phong mất thôi. Cô, Lạc Phong hậm hực một tiếng, công ty đối đãi với các nghệ sĩ đều rất công bằng, tuy Mạn Nhu không nhận được thiệp mời của liên hoan phim, nhưng công ty cũng không bỏ rơi cô ấy, đặc biệt vì cô ấy mà tổ chức một buổi giao lưu gặp mặt fan ở nhà hàng Ôn Tuyên ở Thành Nam, đây là địa chỉ. Buổi giao lưu gặp gỡ fan, chị Hy mở cửa xem, tức giận nói, công ty cũng thật có lòng a, thời gian trùng khớp với đêm thảm đỏ như vậy. Những gì cần nói tôi cũng nói xong rồi, thân là trợ lý đặc biệt của Mạn Nhu tôi hy vọng cô đừng gây cản trở cho cô ấy, cứ theo lời tôi mà làm, việc này đối với mọi người đều tốt. Lạc Phong nói xong liền nhanh chóng rời đi, anh ta vẫn cảm thấy Mạn Nhu còn đang ở khu chung cư của chị Hy, cứ coi như cô ấy không nghe thấy mấy lời đó nhưng buổi gặp gỡ giao lưu fan thì không thể không đi, cứ như vậy cô ấy không thể xuất hiện tại đêm thảm đỏ cũng như là buổi lễ trao giải được. Chị Hy thuật lại chuyện này cho Mạn Nhu nghe. Làm sao đây, bọn họ rõ ràng là muốn ngăn em đi, em nhất định sẽ đi, chị Hy, em cần chị giúp em làm một chuyện. Em cứ nói, theo dự tính của Lạc Phong, Mạn Nhu vừa không nhận được thiệp mời vừa phải bận tâm đến fan, nàng chỉ có thể đến buổi gặp gỡ fan mà thôi, còn bọn họ sẽ nói với bên ngoài rằng Mạn Nhu tự tung tự tác giở trò, không thèm đếm xỉa đến lời mời của liên hoan phim. Lúc đó tất cả mọi người chỉ chú ý đến sự lộng lẫy của Dương Vũ mà thôi. Nghĩ đến Dương Vũ, Lạc Phong vừa lái xe, vừa gọi cho cô ta. Không thấy em tới công ty, em đang bận gì sao? Anh luôn cảm thấy thái độ của Dương Vũ gần đây không đúng lắm, đặc biệt là sau khi nhận được thư mời của liên hoan phim. Cô ấy hình như không còn thân thiết với anh như ngày trước nữa. Lúc đầu cô bám theo Mạn Nhu câu dẫn anh, ngày nào cũng chạy đến văn phòng làm việc của anh, trái lại bây giờ. Em vừa nãy có chút không khỏe nên về nhà rồi. Cô ta cố tình ho lên hai tiếng, nói thật nhỏ nhẹ. Lạc Phong, chừng nào anh mới về với em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không khỏe thì cứ nghỉ ngơi đi, anh còn phải đến công ty một chuyến, tối mai là đêm thảm đỏ rồi, vẫn còn một số chuyện phải giải quyết. Lạc Phong đè nén những suy nghĩ lung tung xuống, đây là thời điểm quan trọng nhất đối với sự phát triển sự nghiệp của Dương Vũ, hơn nữa cô lại đang mang thai, anh chắc là đã nghỉ nhiều rồi. Vậy cũng được, em ở nhà chờ anh. Dương Vũ nhẹ nhàng trả lời cúp điện thoại, chỉ là điện thoại vừa cúp cô bị kéo vào một lồng ngực, đó chính là phó đạo diễn Đỗ Cảnh Thăng. Ông ta không ngừng sờ mó cơ thể Dương Vũ, đắc ý vuốt ve cằm của cô ta. Không ngờ kỹ năng diễn xuất của em thì bình thường nhưng kỹ năng lừa gạt người khác lại không tệ, vậy mà tên ngốc đó cũng tin. Dương Vũ ngượng ngùng cười cười, đẩy tay anh ta ra. Người ta cũng là vì hết cách rồi đó thôi, anh bây giờ còn chưa lấy được hợp đồng với công ty quản lý KB cho em vẫn là nghệ sĩ của giải trí huy hoàng, nên tất nhiên không thể cạch mặt anh ta được rồi. Em yên tâm, chỉ cần em ngoan ngoãn thỏa mãn tôi, một ngày trước lễ trao giải chính là ngày em ký hợp đồng với KB. Ông ta nói xong mang theo nụ cười đê tiện bổ nhào về phía Dương Vũ. Hai con người này lăn lộn trên giường, trên gương mặt của Dương Vũ không có gì là bất mãn, chỉ là tràn ngập lòng tham và du xê võ y gờ mà thôi. Để được thắng, cô ta sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Sau 2 giờ lăn lộn, cô ta tiễn Đỗ Cảnh Thăng về, liền lập tức gọi cho trợ lý. Giúp tôi liên hệ với bệnh viện an toàn, sau lễ trao giải tôi sẽ đi làm phẫu thuật bỏ đứa bé. Cô phải làm như vậy mới có thể đảm bảo tiền đồ ở phía trước. Sau khi giành được giải ảnh hậu, cô ta sẽ trở thành nghệ sĩ của công ty quản lý KB, đó chính là thời cơ chín mùi nhất để cô ta đá lạc phong. Thật sự phải bỏ sao? Vũ, có chắc là mình nghĩ kỹ rồi không, nếu như Lạc Tổng mà biết. Trợ lý thật sự không hiểu cách làm của Dương Vũ, có lẽ sức hấp dẫn của danh lợi đối với cô ta quá lớn rồi. Dựa vào địa vị của cô bây giờ, có được giải ảnh hậu, sinh ra đứa con của Lạc Phong, tiền đồ vô cùng rộng mở tươi sáng, nhưng cô vẫn nhất quyết chọn con đường tắt nguy hiểm này. Cứ làm theo lời tôi nói, Dương Vũ thật sự không thể chờ được ngày nhìn thấy bộ dạng thảm bại của Mạn Nhu nữa rồi. Cô ta cướp Lạc Phong từ trong tay Mạn Nhu thì đã làm sao, anh ta chẳng qua chỉ là một con cờ trong con đường thành công của cô mà thôi. Đúng rồi, Mạn Nhu ngày mai có lịch trình gì không? Cô tiếp tục hỏi, Lạc Tổng sắp xếp cho cô ấy một buổi giao lưu gặp mặt fan ở Thành Nam, cô ấy không thể tham dự đêm thảm đỏ được. Cô trợ lý đã dò hỏi lịch trình của Mạn Nhu rất rõ ràng. Biết rồi, làm tốt chuyện tôi bảo cô. Nghe thấy tiếng cúp máy, trợ lý bất lực thở dài, không biết Dương Vũ hao tổn tâm tư như vậy, cuối cùng có thể đạt được thứ cô ta mong muốn hay không, dù sao đi nữa nếu sự việc bị bại lộ, Lạc Tổng nhất định sẽ không tha cho cô ta. Mặt khác, Mạn Nhu nhờ chị Hy phát thông báo cho fan club thông báo thời gian buổi giao lưu, Mạn Nhu sẽ đem đến cho họ một bất ngờ thật lớn, lúc này việc Mạn Nhu nhận được thiệp mời của liên hoan phim chỉ có ban tổ chức và số ít người biết mà thôi, các fan của cô vẫn không biết cô chính là khách mời VIP thứ nhất của lễ trao giải. Sáng sớm ngày hôm sau, Mạn Nhu và chị Hy đến công ty thử trang phục, dù sao đi nữa Lạc Phong cũng cố gắng sắp xếp buổi gặp mặt fan cho nàng cũng nên ra vẻ quan tâm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa bước vào cửa công ty liền nhìn thấy bốn cô gái trẻ đeo khẩu trang, tuy không thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt nhưng vẫn đem đến cảm giác rằng họ rất đẹp, rất có sức sống. Bọn họ đi cùng với người quản lý lão làng của công ty. Tần Thiên, giống như là lần đầu tiên họ đến công ty vậy, trông rất căng thẳng, nhưng mấy người bọn họ có một điểm giống với Mạn Nhu tới mấy phần. Mạn Nhu tháo kính xuống, dừng bước chân, chị Hy qua đó, Tần Thiên, là người mới sao? Nhóm nữ, Tần Thiên xoa xoa tay, anh không dám đắc tội với Mạn Nhu, cũng không dám làm trái mệnh lệnh của Lạc Phong, đành phải úp úp mở mở nói. Người mới, đợi sau khi bọn họ đi qua, chị Hy trao đổi ánh mắt với Mạn Nhu. Xem ra Lạc Phong muốn tìm người ăn theo danh tiếng của em để ra mắt đây. Chị Hy khinh miệt một tiếng, loại hành vi bỉ ổi giống như bọn họ trong giới showbiz này vốn không ít, chỉ là không ngờ nó lại xảy ra với Mạn Nhu. Cách trương.